Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, vì sao nào nào đều có Hắc Kiều Tử Hân, nàng đây là đắc tội với người đi, thấy tội phạm liền nói đừng giống Kiều Tử Hân làm sao vậy, ăn nhà ngươi gạo vẫn là giết ngươi cả nhà, Minh Tinh cũng là người, nàng chỉ cần không phạm pháp, sinh hoạt cá nhân quan các ngươi đánh giám. Kiều Tử Hân trước kia không phải sao trời một tỷ sao? Vẫn là tổng tài phu nhân làm muội muội đâu? Động bất động phơi chụp ảnh chung, như thế nào lúc này Kiều Tử Hân vừa ra sự liền tuyệt giao? Nói nàng nhân phẩm lạn, kia đằng trước kia 5 năm tổng tài phu nhân ngài bị mù sao? Vẫn là Kiều Tử Hân kỹ thuật diễn quá hảo, lừa ngài 5 năm tỷ muội tình a ha ha ha đúng đúng đúng. Cái gì chơi đại bài, khi dễ tân nhân, trước kia như thế nào không những việc này nhi, ta nhớ rõ không phải vài cái đạo diễn khen ngợi quá Kiều Tử Hân chuyên nghiệp sao. Cho nên ai đang nói dối, này còn không hiểu, hắc sao, ngươi xem trong giới minh tinh bị hỏi đến chuyện này đều nói không rõ. Nói chính mình không thấy được nàng chơi đại bài, nhân ra là nói chuyện cẩn thận. Khá vậy có thể nhìn ra điểm chân tướng đi, nói Kiều Tử Hân so Lâm Viêm Liễu khiết hỏa quá nhiều. Nàng nếu là tiềm quy tắc tiểu thì tươi còn dùng đến giống người đàn bà đanh đá giống nhau đánh. Liễu khiết cái tát, chẳng lẽ đối Lâm Viêm là chân ái? Chính là các ngươi hắc tử không nói nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn sao? Tự mình mâu thuẫn à các ngươi đồng cảm giác Kiều Tử Hân cấp Lâm Viêm Liễu khiết đương tiểu tam. Quá hạ giá, cho nên Kiều Tử Hân vì sao đi đánh Liễu Khiết, nàng xuất đạo 5 năm trước nay không phát giận đi, đương tiểu tam còn đi đánh nguyên phối là điên rồi sao? Không thể tin không thể tin từ tử phàm mỗi ngày nghiêm túc lật xem trên mạng ngôn luận. Lấy độc trị độc hiệu quả đã ra tới, nhưng còn muốn nắm giữ hảo hỏa hậu mới được, hắn trong khoảng thời gian này bỏ thêm mấy cái Kiều Tử Hân fan đàn. Sang chọn ra một ít đáng tin cậy có thể tin, một lần nữa kiến một cái tân đàn, hắn chính là duy nhất đàn chủ hòa quản lý viên, hắn đem trên mạng có đại biểu tính ngôn luận chụp hình phát đến trong đàn. Trong đàn đều ở thảo luận chuyện này, vui sướng hoan hô, nói quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, rốt cuộc nhìn ra bọn họ Hân Bảo Nhi là oan uổng. Sau đó từ tử phàm thỉnh bọn họ hỗ trợ tìm Kiều Tử Hân xuất đạo tới nay các loại vô góc chết mỹ đồ. Cắt nối biên tập Kiều Tử Hân điện ảnh kinh điển màn ảnh. Thống kê Kiều Tử Hân sở hữu từ thiện công ích sự tích. Siêu tập Kiều Tử Hân tham gia hoạt động hoặc thăm hỏi khi sở hữu biểu lộ thật tình tình huống. Từ tử phàm từ thế giới tin tức hiểu biết Kiều Tử Hân sở hữu cá nhân yêu thích. Nhưng hắn rốt cuộc không phải thật phấn. Chính mình tìm mấy thứ này mệt chết cũng tìm không được đầy đủ. Nhưng thật ra này đó chân chính fan, bọn họ có khả năng căn bản không cần cố ý tìm. Chính mình tồn ổ cứng đồ vật là có thể dùng, phân công hợp tác hậu sự nửa công lần. Quả nhiên, các fan thực mau liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, mỗi một chương cao thanh mỹ đồ đều có thể hoàn mỹ hiện ra Kiều Tử Hân nhan giá trị. Không chỉ có vô góc chết. Còn từ 18 tuổi đến 23 tuổi không biến hóa. Nói nàng hiện tại 18 cũng có người tin. Hơn nữa Kiều Tử Hân nhan giá trị thực đặc biệt. Không hóa trang đều là lỏa trang hiệu quả. Giống cái thanh thuần hoa hậu giảng đường. Cười rộ lên đặc biệt ngọt. Trong ánh mắt phảng phất chuế toàn bộ sao trời. Là sở hữu nam sinh trong mộng tưởng hoàn mỹ nhất mối tình đầu. Chờ nàng hóa diễm lệ trang dung. Cả người lại giống yêu phi giống nhau câu hồn nhiếp phách. Liếc người liếc mắt một cái đều làm ngươi cảm thấy là đát kỷ tái thế. Này thật là khác minh tinh hoàn toàn so ra kém. Là ông trời thưởng cơm ăn mạt. Từ tử phàm sang chọn ra đẹp nhất 10 bộ cửu cung cách. Làm các fan phát đến trên mạng. Lần này không cần thỉnh thủy quân. Cao thanh mỹ nữ độ ai đều thích xem. Võng hữu tự động tự phát liền có người truyền. Huống chi còn có một đám chỉ xem mặt không xem mặt khác nhan cầu. Thấy loại này chia sẻ tuyệt đối là muốn truyền. Ngay sau đó chính là Kiều Tử Hân các điện ảnh kinh điển màn ảnh. cắt nối biên tập ở bên nhau cho người ta một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Ai dám nói Kiều Tử Hân kỹ thuật diễn kém, tuyệt đối là đôi mắt mù. Từ Tử Phàm làm fan đàn chung mấy cái nổi danh đại phấn phát cái này video. Thần tượng bị mắng, fan tức giận phản bác nhất thích hợp bất quá. Bác chính là Kiều Tử Hân không kỹ thuật diễn, một cái đặc biệt Mỹ lại biết diễn kịch nữ minh tinh. Đại gia có thích hay không? Không hề nghi ngờ là thích. Thậm chí có người bắt đầu hoài niệm phía trước Kiều Tử Hân 1 năm 4 bộ điện ảnh cao sản. Không tính là các kinh điển, nhưng cũng đều đặc biệt đẹp. Nếu về sau đều nhìn không tới nàng diễn kịch, kia chẳng phải là quá đáng tiếc. Mọi người bắt đầu tìm Kiều Tử Hân tin tức, lúc này mới phát hiện Kiều Tử Hân không thấy. Nhiều như vậy thiên một chút tin tức đều không có. Nàng có phải hay không rời khỏi giới giải trí? Có phải hay không không bao giờ lộ diện? Bắt đầu có người mắng những cái đó hắc tử không có việc gì tìm việc. Khi dễ một cái tiểu cô nương quá phận, cũng bắt đầu có người hoài nghi Kiều Tử Hân ngã xuống là một cái âm mưu. Nàng ngã xuống, ai sẽ đến lợi, cầm cách xù bồi thường kim sao trời. Bị đại chúng đồng tình Lâm Viêm, Liễu Khiết, gần đây đóng phim điện ảnh Hoa Đán nổi tiếng. Hiềm nghi người rất nhiều. Tựa hồ đều có khả năng là hắc Kiều Tử Hân chủ mưu. Chuyện này trải qua xoay ngược lại, nơi trốn lộ ra điểm đáng ngờ, gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Có lẽ rất nhiều võng hữu vốn là có một loại chủ trì công đạo ý tưởng. Phát hiện điểm đáng ngờ liền bắt đầu nghi ngờ khởi những cái đó hắc liêu. Càng nghi ngờ càng có thể phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng Tử Tử Phàm cảm thấy còn chưa đủ. Nhiệt độ không đủ, ác nhân cũng còn không có kết cục, muốn thêm nữa một fan xài mới được. Chương 6 ảnh hậu khí phách fan. 6. Tử Tử Phàm đi tiệm nét nặc danh cấp Adam gửi tin tức. Sự nghiệp của ngươi cơ hồ toàn hủy, ngươi cam tâm sao? Adam thực mau hồi phục, ngươi là ai? Trên mạng hướng gió ngươi thấy được, mượn Kiều Tử Hân nhiệt độ ngươi còn có thể lăng xê một đợt. Như thế nào sao? Có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Giới giải trí tân nhân ùn ùn không dứt, mau không ai nhớ rõ ngươi. Hiện tại mỗi người đều ở tìm tẩy trắng Kiều Tử Hân chứng cứ. Ai lấy ra chứng cứ, ai đã bị chú ý. Đừng bỏ qua cơ hội này. Lúc sau vô luận Adam như thế nào truy vấn, Tử Tử Phàm cũng chưa lại trả lời. Hắn tự Adam bị cảnh sát phóng thích bắt đầu, liền mướn thủy quân nhìn chằm chằm Adam. Cũng không khoa trương bạo giả dối hắc liêu, chính là không ngừng mà nghi ngờ hắn vì cái gì như vậy vẫn xuất hiện ở Kiều Tử Hân ghế lô. Cùng Kiều Tử Hân cái gì quan hệ, có phải hay không cùng Bạch Du rất quen thuộc, khi đó Liễu Khiết chính tận sức với hắc Kiều Tử Hân rốt cuộc. Tự nhiên bắt lấy Adam cùng Kiều Tử Hân không bỏ, tưởng chứng thực bọn họ quan hệ ái muội, bị phóng tới như vậy nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Adam một cái nam mộ ai còn dám dùng, hắn công tác toàn không có. Lúc sau Tử Tử Phàm hướng chết hắc Kiều Tử Hân, lại đem Adam mang lên lưu một vòng. Kiều Tử Hân lấy độc trị độc là bắt đầu có hảo hiệu quả. Nhưng chuyện này đối Adam hoàn toàn không có bổ ích, nếu Kiều Tử Hân cùng hắn không quan hệ, kia hắn một đêm kia khẳng định là đi tìm Bạch Du a. Tìm Bạch Du làm gì? Tối tăm quán ba ghế lô, độc thân nam nữ, bị hoài nghi hấp độc tiến cục cảnh sát, như thế nào đều liên tưởng không đến chuyện tốt thượng, lại không ai giúp Adam làm quan hệ xã hội, không ai dẫn đường dư luận, Adam gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, hắn chỉ là cái tiểu người mẫu, công ty làm tân nhân tiếp nhận hắn công tác, lại không ai cứu hắn, hắn liền xong rồi. Lúc này Tử Tử Phàm tin nặc danh như là cái chỉ lộ đèn sáng. Hắn lúc trước đáp ứng Bạch Du đi quán ba còn không phải là vì cọ Kiều Tử Hân nhiệt độ sao? Hiện tại không phải thời cơ vừa lúc, tuy rằng từ dẫm nàng biến thành cho nàng tẩy trắng, nhưng chỉ cần có thể tẩy trắng chính mình là đủ rồi. Adam thực mau liền ở chính mình tài khoản đã phát một cái video. Trong video hắn mang theo mũ cúi đầu che đậy buông xuống đôi mắt. Ăn mặc to rộng màu đen áo thun, sắc mặt rất là tiều tụy. Hắn ếch giọng nói Ta là Adam, mấy ngày này đại gia nhắn lại ta đều nhìn, vốn dĩ cảm thấy sự tình quan Tử Hân tỷ, không muốn nhiều lời, nhưng là một ít người ngờ vực đã ảnh hưởng đến công tác của ta. Ta tưởng đem ngày đó sự làm sáng tỏ một chút, ta không có hấp độc, cũng không có làm cái gì xác tình giao dịch ngày đó. Bạch Du liên hệ ta làm ta buổi tối đi quán bar. Nàng sẽ cầm Hân tỷ chuốc say. Ta phụ trách ở phóng viên tới rồi thời điểm cùng Tử Hân tỷ bày ra ái muội động tác. Làm phóng viên cầm Hân tỷ hắc rốt cuộc, ta không đồng ý, nàng nói muốn đi tìm người khác. Ta luôn luôn thích Tử Hân tỷ điện ảnh, không nghĩ làm nàng bị người hại, chỉ có thể làm bộ đồng ý. Mau đến thời gian ta cùng cảnh sát cử báo Bạch Du. Mặt sau sự đại gia sẽ biết, chuyện này ta khả năng xử lý đến không tốt lắm, nhưng ta thật sự không phải người xấu. Hy vọng một ít người có thể buông tha ta, làm ta bình tĩnh mà làm chính mình công tác. Adam lý do thoái thác còn có lỗ hổng. Tỷ như Kiều Tử Hân vì cái gì đi trước, với ai đi, tỷ như hắn bị trảo khi như thế nào không nói rõ ràng chân tướng. Cảnh sát cũng không biết là ai cử báo. Làm tốt sự còn dùng đến giấu giếm. Nhưng Võng Hữu hiện tại chính vội vàng tìm Kiều Tử Hân trong sạch chứng cứ. Vừa thấy hắn này video liền bắt được Bạch Du mướn người hắc Kiều Tử Hân trọng điểm. Những mặt khác ngược lại xem nhẹ, cái này nhiệt độ lại xào lên, khuê mật phản bội luôn luôn nhất có thể kích nổ đề tài. Kiều Tử Hân thường xuyên phơi nàng cùng Bạch Du chụp ảnh chung. Ảnh chụp cười đến thực ngọt. Nơi trốn che chở Bạch Du còn làm Bạch Du cho nàng đương trợ lý. Như vậy cùng nhau lớn lên khuê mật, một lần lên hot rất được xưng là nhất lệnh người hâm mộ hữu nghị. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Bạch Du như vậy hắc Kiều Tử Hân rốt cuộc đồ cái gì? Kiều Tử Hân có thể ở nhân sinh thung lũng khi cùng Bạch Du đi quán bar uống say. Đã nói lên Kiều Tử Hân đối Bạch Du có tuyệt đối tín nhiệm mà kết quả Bạch Du thỉnh người chụp. Kiều Tử Hân cùng nam mộ ái muội ảnh chụp. Ngẫm lại nếu thật làm nàng chụp thành, Kiều Tử Hân sinh hoạt cá nhân hỗn loạn cách nói khẳng định bị chứng thực. Bạch Du đến nhiều hận Kiều Tử Hân mới có thể làm ra loại sự tình này à. Tư Tử Phàm nhìn trên mạng dư luận đi hướng. Yên lặng mà làm thủy quân đem đề tài dẫn tới Bạch Du vì cái gì muốn thỉnh người chụp ái muội ảnh. Chụp, nếu Kiều Tử Hân thật sự sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Có như vậy nhiều nam nhân, Bạch Du thân là nàng khuê mật không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể chụp đến ảnh chụp sao. Như vậy mất công tìm người bãi chụp, có phải hay không thuyết minh Kiều Tử Hân lén căn bản là không có nam nhân. Minh tinh rất nhiều bát quái vốn dĩ liền không có chứng cứ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tà năng áp chính vẫn là tà bất thắng chính. Này đại biểu cho minh tinh cuối cùng là chính diện hình tượng vẫn là mặt trái hình tượng. Tư Tử Phàm dùng một loại biện luận chung thường thấy phương pháp. Dùng hiện giờ nhân chứng, vật chứng chứng minh đại đa số hắc liêu đều không thành lập. Đều là bịa đặt, đến ra này một luận chứng kết quả lúc sau. Tư Tử Phàm lập tức mời luật sư phát ra luật sư hàm. Đem mấy đại doanh tiêu hào sau lưng thao túng công ty cáo thượng tòa án. Kiều Tử Hân hồi lâu chưa lộ diện, lần này vừa xuất hiện liền ở Weibo thượng chuyển phát luật sư văn phòng dán ra tới luật sư hàm. Làm Võng Hữu thập phần khiếp sợ, Kiều Tử Hân fan chen chúc đến nàng Weibo hạ nhắn lại. Hỏi nàng tình hình gần đây, Kiều Tử Hân nghĩ nghĩ. Mỉm cười tự chụp một chương ảnh chụp phát đi lên, xứng tự, thanh giả tự thanh, mưa gió sau tổng hội có cầu vồng. Không ít thiệt tình ái Kiều Tử Hân fan nhìn đến những lời này đều khóc. Trời biết Kiều Tử Hân mất tích trong khoảng thời gian này bọn họ có bao nhiêu lo lắng. Lo lắng nàng không chịu nổi, lo lắng nàng một người trốn tránh trộm khóc, thậm chí lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát. Bọn họ trước sau phấn đấu ở dư luận tuyến đầu thượng. Liền tưởng cấp âu yếm thần tượng rửa sạch vết nhơ, nhưng bọn họ lực lượng quá tiểu, tựa như biển rộng biên một cái xa, trong chớp mắt đã bị bao phủ, một chút dùng đều không có. Thẳng đến có một vị tự xưng Kiều Tử Hân thiết phấn, người thủ hộ đưa bọn họ ngưng tụ lên. đâu vào đấy mà tuyên bố nhiệm vụ, dẫn bọn hắn đi bước một giúp Kiều Tử Hân xoay người. Bọn họ mới có phương hướng, có tin tưởng, mà nay, bọn họ rốt cuộc chờ đến bọn họ nữ thần, nhìn đến ảnh chụp Kiều Tử Hân ăn mặc ở nhà phục. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong trèo, Tố Nhan dựa vào trên sofa thập phần thả lỏng, bọn họ rốt cuộc yên tâm. Trận này âm hiểm xảo trá chiến đấu, bọn họ không có bại, Kiều Tử Hân cũng không có bại. Kiều Tử Hân lật xem Weibo hạ bình luận, đây là nàng nhiều như vậy thiên lần đầu tiên lên mạng. Phát hiện có như vậy nhiều người ở yên lặng mà quan tâm nàng, trợ giúp nàng, nàng trong lòng không thể nói tới là cái gì cảm giác. Ấm áp, muốn phát ra từ nội tâm mỉm cười, mọi người đều ở cổ vũ nàng cố lên. Nói vẫn luôn tin tưởng nàng, ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái mắng nàng hắc nàng ngôn luận. Nàng đều đương không phát hiện, từ biết từ tử phàm mua thủy quân hắc nàng lúc sau. Nàng liền đối này đó không thèm để ý, này chẳng qua là tranh đấu là một loại thủ đoạn mà thôi. Từ tử phàm đổi hào quần áo từ phòng ngủ ra tới. Kiều Tử Hân liếc hắn một cái, buồn bực nói, ngươi lại đi tập thể hình. Ta cảm thấy ngươi hình thể đã khá tốt, không cần thiết như vậy nỗ lực lên. Từ tử phàm cầm lấy ba lô đi cửa đổi giày, cười nói, còn kém một chút, ta đối chính mình yêu cầu tương đối cao, yêu cầu cao nói còn tưởng luyện 8 khối cơ bụng. Kiều Tử Hân không nghĩ ra hắn như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình yêu thương tập thể hình. Cơ bụng loại này đề tài cũng không hảo đề, chỉ có thể nói, vậy ngươi nhiều nghe giáo luyện. Đừng rèn luyện quá độ ân, tủ lạnh có cắt xong rồi trái cây, ngươi nhớ rõ ăn, ta đi rồi, từ tử phàm cùng Kiều Tử Hân vẫy vẫy tay. Đi trước phòng tập thể thao, nguyên chủ là cái trạch nam, 185 vóc dáng mới 65 kg. Gầy có thể thấy xương sườn, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ăn dinh dưỡng cơm. Hơn nữa mỗi ngày tập thể hình. Thể trọng đã lên tới 70 kg, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều, cơ bản luyện ra cơ bụng hình thức ban đầu. Lão bản nhìn đến hắn liền cười, tiểu tử ngươi thực sự có nghị lực à, ta lần đầu thấy tập thể hình hiệu quả tốt như vậy. Thế nào, chụp cái chiếu cho chúng ta đương chiêu bài. Từ tử phàm cười nói, tính, không nghĩ tùy tiện bị người xê monster, ngươi thật là chết cân não. Ngươi tốt như vậy dáng người lượng ra tới không biết có thể trêu chọc nhiều ít tiểu cô nương. Người khác tưởng cầu còn cầu không được đâu, lão bản tiếc nuối mà lắc đầu. Biết khuyên không được hắn, cũng không nói, nhất bên trong vị trí cho ngươi lưu trữ đâu. Mau đi đi, đừng quá vất vả, hết chương.